Chương 231, giám thị ít chia. 19-0, 26, 17 số lựa NG4, 336 năm ha hả, không cần phải gấp gáp, cái này ta đã sớm có chuẩn bị, gia nhập vào ạ cả sủ kỳ thời điểm. Không phải có một người gọi là làm huyễn long cửu phong tẫn phong ấn thuật à ngâm nước thư a, chúng ta 10 người cùng nhau đứng ở hiện tại đứng yên trên ngón tay, sử dụng cái này nhận thuật là có thể đem gì nụ gì kỳ trong cơ thể vi thu rút ra, phi thường dễ dàng phong ấn đến ma tượng trong mắt. Nagato giải thích nói rằng, phong ấn nhất định cần 10 người cùng nhau tiến hành ít chia lại một lần nữa hỏi một vấn đề này Giang Thiên nghe được mịt mờ ý tứ. Không phải. Cái này là không có hạn chế như thế. Chỉ là 10 người đều ở đây thời điểm, rút ra vi thu tốc độ sẽ là nhanh nhất mà thôi. Như vậy thì sẽ không lãng phí mọi người quý giá thời gian. Huống hồ rút ra vi thu thời gian có thể là phi thường nhàm chán. Đối với chúng ta mà nói, có thể thiếu một ngày chịu tội không còn gì tốt hơn nhất. Nagato nhàn nhạt đáp lại nói. Được rồi, kỳ thực ma tượng cũng không có cái gì thần kỳ địa phương, chủ yếu chính là phong ấn vi thú dùng. Lúc này đây tập hợp, chủ yếu chính là thông chi mọi người một cái, sau này chúng ta họp địa phương chính là chỗ này nhi, mà hiện tại đứng vị trí chính là các vị sau này vị trí, ta không phải hy vọng tiếp theo xảy ra điều gì lệch lạc. Ngoài ra, vĩ thú hạ lạc mọi người cũng phải nhanh lên một chút nhi tìm, 3 năm sau đó, ta hy vọng Minh Vương đệ nhất chỉ con mắt có thể mở, mọi người có lòng tin sao? Nạ gạ tổ hướng về phía mọi người hỏi, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Có thành viên miệng đồng thanh hồi đáp. Ân, cái này món sự tình ở ngoài, chúng ta cần thảo luận chính là Orochimaru một lần này cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch. Một lần này kế hoạch từ nghiêm cách trên ý nghĩa mà nói, đã lấy được thành công. Một lần này kế hoạch, có thể dùng thực lực của cổ nổ hạ suy yếu không sai biệt lắm phân nửa. Đây đối với chúng ta mà nói là một cái phi thường hảo tin tức. Thế nhưng lúc này đây, nhẫn giới cho cổ nổ hạ chống đỡ chưa từng có nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, hơn 3 tháng thời gian, mới cổ nổ hạ thôn sẽ tạo dựng lên, thời gian 1 năm, cổ nổ hạ kinh tế là có thể thu được sống lại, thực lực của bọn họ lúc nào có thể khôi phục, cái này liền không nói được rồi, thế nhưng lấy cổ nổ hạ hiện hữu dạy học trình độ, 5 năm đến thời gian 10 năm, thực lực của cổ nổ hạ chí ít là có thể gần như hoàn toàn khôi phục. Cho nên, chúng ta vẫn không thể phớt lờ, kế hoạch như cũ không thể kéo xuống. Nagato hướng về phía mọi người nói rằng, nhẫn thôn lực lượng trung kiên là bên trong nhẫn, đào tạo thời gian đi ra ngoài không sai biệt lắm cứ như vậy, cổ nổ hạ dạy học trình độ mọi người cũng là biết đến đồng dạng, có thể ngăn cản cổ nổ hạ thực lực tăng trở lại sự tình mọi người đều có thể làm một làm. Nagato lúc này mới nói ra vấn đề trọng điểm, còn nữa, sau này ra ngoài hành động, mọi người càng thêm phải chú ý Giang Thiên quân bại lộ có thể dùng cổ nổ hạ nhân sẽ bị hiệt chú ý chúng ta. Sau này hành động, chúng ta phải muốn cẩn thận một chút. Nagato chỉ trên người ạ cà sủ kỳ chế phục, hướng về phía mọi người nói rằng. Đáng tiếc đem cái này món sự tình để ở trong lòng không có, tất cả mọi người đối với thực lực của chính mình có lòng tin. Kỳ thực nhưng là như thế, nếu như lo lắng bại lộ nói. Ả cắt sủ kỳ thành viên ngoại xuất hành di chuyển cũng sẽ không mở cờ cao y na y y hề phục, không phải sẽ bị hiệt lộ liễu như vậy. Di Giang Thiên, quần áo của ngươi đâu ấy đã dạ hướng về phía Giang Thiên nói rằng. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều hấp dẫn tới, mặc dù chỉ là hình bóng, bất quá mọi người như cũ nhìn thấu Giang Thiên trên thân là cánh tay trần. Nổ tính bắp thịt đồ thị có thể thấy nhất thanh nhị sở, chọc cho một ít thành viên lộ ra nóng bỏng biểu tình, phi thường ước ao a há. Iriefuka, ha ha, không phải cẩn thận ở chiến đấu thời điểm bị lộng nát. Giang Thiên bất đắc dĩ nhún vai. Ha ha, nói như vậy nói, Giang Thiên cuộc chiến đấu này đánh cho cũng vô cùng chật vật á hỉ đạn mở ra vui đùa. Ngu ngốc, một bộ y phục đổi về 50 ước 2 treo giải thưởng, cái này là vô cùng đáng giá. Cả cụ rủ đối với cùng với chính mình đồng đội mắng, dùng càng thêm nóng bỏng nhan sắc nhìn về phía Giang Thiên, cái này... Đây chính là di động nhân tính tiểu kim khô a ha ha, ta chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi, bất quá, xem cả cụ du đại thúc nhãn thần, là muốn cầm Giang Thiên đi đổi lấy 50 ước lương a. Giang Thiên, ngươi có thể muốn cẩn thận rồi, ngàn vạn lần chớ bị cả cụ du đại thúc móc trái tim. Khi đàn chỉ vào cả cụ du nóng bỏng nhãn thần, hướng về phía Giang Thiên điều khản đứng lên. Không có chuyện gì Giang Thiên chết, ta sẽ đem hắn chế tác khối lỗi, nếu như vậy, hắn có thể vĩnh hằng tồn trên đời này, ta tin tưởng Giang Thiên sẽ trở thành nhất chân quý nhất nghệ thuật. À cả xù nạ no xạ số gì như trước tránh ở trong phi lưu hổ mặt, khàn khàn nói rằng. Xạ số gì đại ca, chỉ có trong nháy mắt mới có thể xưng là nghệ thuật. Ấy đa dạ bất mãn nói với xạ số gì, thời thời khắc khắc, Ấy đa dạ đều ở đây tuyên truyền hắn nghệ thuật lý niệm đây. Nghệ thuật chính là vĩnh hằng, xạ số gì kiên định đáp lại nói. Là vâng đúng, trong nháy mắt, chỉ có trong nháy mắt bạo tạc trưởng có thể xưng là nghệ thuật, Ấy đa dạ cải. Hai người này cảm tình đã khá hơn, Thiên Thiên đều phải ầm ĩ vài câu mới có thể thoải mái. Giang Thiên đại nhân, vẫn là như vậy được hoan nghênh a, hổ xì gạ kỳ kỳ sảm táp đi một cái miệng, lầm bầm lầu bầu nói rằng. Ít chia nghe được hổ xì gạ kỳ kỳ sảm lời nói, hư lạnh một cái, nhãn thần lạnh như băng nhìn Giang Thiên. Đang ở mọi người chuẩn bị tiếp tục chế rêu Giang Thiên thời điểm, cô nạn mặt thượng sư một chút liền dính vào băng xương, hướng về phía hi hi mọi người. Cô nạn hư lạnh một cái, thanh âm của nàng lại bất đồng với ịt chia nhẹ giọng, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều nghe được. Ánh mắt chuyển hướng về phía cô nạn, thấy nàng lạnh như băng xương mặt cười, mọi người đều ngậm miệng lại. Giang Thiên cùng cô nạn quan hệ tất cả mọi người lòng biết rõ, qua nhiều năm như thế, ngoại trừ nạ gạ tổ cùng Giang Thiên, cô nạn mặt đối với bất kỳ người nào đều là cái loại này lánh băng băng bộ dạng, hơn nữa luôn là không có chuyện gì liền hướng Giang Thiên nhà lá chạy. Nếu là không có bất kỳ quan hệ đặc thù, đánh chết bọn họ cũng không phải tin tưởng. Nagato, ta hy vọng đi cổ nổ hạ một chuyến. Chứng kiến bầu không khí trở nên có chút quặng cú ế, Ichia hướng về phía Nagato nói rằng, những lời này hấp thân ảnh ánh mắt mọi người. Ichia là từ cổ nổ hạ tới được, mọi người đều biết, ở giờ phút quan trọng này phải về cổ nổ hạ, tất cả mọi người đối với mục đích của hắn tò mò. Há, mục đích? Nagato ngữ điệu không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ là nhìn về phía Ichia ánh mắt băng lạnh xuống. Một bên Giang Thiên hướng về phía cổ nạn lắc đầu, cổ nạn trên mặt lạnh như băng biểu tình chỉ có tan cởi ra, hướng về phía Giang Thiên quyến rũ cười, cho là thật xưng là nhất tiếu khuynh nhân thành. Ta muốn trước đi xem nhìn một cái cửu vĩ tình huống, phải biết rằng cửu vĩ có thể là chúng ta vị thu phong ấn trọng điểm, huống hồ ta đối với cổ nổ hạ đặc biệt quen thuộc, chuyện này giao cho ta tới tốt nhất. Tùy tiện ta cũng có thể tra nhìn một chút cổ nổ hạ khôi phục tình huống cùng ta ngu xuẩn đệ đệ, hắn chính là đối với ta vô cùng trọng yếu. Ít chia biểu tình không thay đổi, hướng về phía nạ gạ tổ từ từ nói rằng, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm có thể là đội hữu của ta. Nhắc lên đệ đệ của mình cùng hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm, lúc này mới có thể dùng nạ gạ tổ ánh mắt từ từ khôi phục nguyên dạng, ân, ta đồng ý, khó có được ít chia như vậy vì tổ chức suy nghĩ. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm, dọc theo đường đi có thể phải chú ý, bây giờ cổ nổ hạ, đề phòng có thể là vô cùng nghiêm. Nạ gạ tổ rồi hướng hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm đầy ngầm thâm ý nói. Hiểu, nạ gạ tổ. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm gật đầu. Được rồi, tan họp đi. Mọi người dần dần tán đi, Giang Thiên thấy được nạ gạ tổ ánh mắt, giữ lại, không có bất kỳ động tác gì. Đến khi mọi người tất cả đều ly khai. Nạ gạ tổ chỉ có nói với Giang Thiên, nếu còn ở bên ngoài, vậy cũng vội vã đã trở về, cùng ít chia đi, thay ta giám thị hắn, ta luôn cảm thấy tim của hắn không phải chân tránh hướng về tổ chức. Hả, ta biết rồi. Giang Thiên gật đầu, ít chia, ngươi nhanh như vậy mà bắt đầu bị hoài nghi sao Giang Thiên, lúc này đây muốn cẩn thận một chút, đừng đang làm ra động tĩnh lớn như vậy, lộng nhân ra luôn là vì ngươi lo lắng. Cô nạn hướng về phía Giang Thiên nói rằng, ân, ta sẽ chú ý. Giang Thiên giơ tay lên, sờ sờ cổ nạn mặt, tuy là cái gì đều sờ không tới, chờ lấy ta sẽ sớm một chút trở về. Nagato, đừng quên gọi hổ xì gạ kỳ kỳ sảm giúp ta mang một cái áo khoác. Nói xong, Giang Thiên chỉ có giải trừ huyễn đăng thân thuật, biến mất.